999 bước đi. Chương 26, Nữ vương bệ hạ uy mãnh. Hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên đến tầng cao nhất cũng là tầng anh đang ở, sau khi quét khuôn mặt cửa phòng tổng thống mở Ryan một chân đóng cửa lại, tiến gần giường trực tiếp ném Âu Dương Uyên Ngôn lên giường va chạm mạnh khiến cô khó chịu, bóng đêm mờ mịt lại thêm tác dụng của cồn nên cô không nhìn rõ người đàn ông trước mặt. Nhưng là nhớ là bản thân nói sẽ lên giường với cậu nhóc kia nên cô cười khẽ một tiếng, người đàn ông đứng gần giường thâm trầm nhìn cô từ trên xuống không biết cô cười cái gì. Âu Dương Uyên Ngôn ngồi trên giường tay khẽ day day thái dương thở nhẹ, lên giọng dậy bảo. Cậu nhóc đối với phụ nữ phải nhẹ nhàng chứ, lại nói tôi bỏ tiền mua cậu không phải để cậu đối với tôi thô bạo thế này. Cậu như vậy là sau này không tiếp khách được đâu, lúc ở Ám Lạc nhìn cậu căng thẳng như thế đừng nói là lần đầu tiên nha. Tôi có một bí mật nói cho cậu nghe, cô nói khẽ ánh mắt cong như vầng trăng lưỡi liềm. Tỷ tỷ đây cũng là lần đầu tiên nha, suỵt, không được nói cho ai biết đó. Hơi thở của người đàn ông nguy hiểm, nghiến răng, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt thân hình trước mặt cười mỉa. Thì ra là cô còn biết mình là lần đầu tiên thế mà lại dám thuê trai bao lăn lộn. Cô có thể coi thường anh, nhưng anh không cho phép cô coi thường bản thân, tổn thương bản thân. Thấy đối phương một chữ cũng không nói, cô có chút tức giận rầu môi đứng dậy nhưng cơn cứng đầu ập đến cô ngã vào vòng ngực rắn chắc. Tay cô ôm eo anh tựa người vào ngực trái anh nghe nhịp tim ổn định vững chãi ngón tay vẽ vào vòng trên khuôn ngực anh. Ánh mắt mê ly thở dài ca thán, nhóc con nhà cậu thân thể không tệ, tỷ tỷ giao thân cho cậu cũng không nuối tiếc, mày kiếm nhướn lên, khóe môi lạnh nhạt sâu dần, tay siết chặt thân thể nữ nhân trong lòng, trầm giọng khêu gợi. Thật sao, Âu Dương Uyên Ngôn gật đầu khẽ tay nắm cổ áo anh kéo xuống thô bạo cưỡng hôn anh, công thành đoạt đất. Chiếc lưỡi đinh hương xông thẳng vào khoang miệng anh cùng anh dây dưa, người đàn ông có chút bị dọa sợ không ngờ cô uống rượu vào lại bạo như vậy. Chưa kịp phản xạ đã bị cô buông ra kéo thẳng trực tiếp đẩy mạnh lên giường. Âu Dương Uyên Ngôn ngồi lên người anh, ánh mắt mơ hồ nhưng trong suốt như nữ vương nhìn thế sự từ trên xuống. Hai tay cô kéo mạnh giật đứt một loại hàng khuy áo sơ mi, tiếng khuy thành phiên rơi trên nền đất lạnh lẽo thanh âm trong trẻo. Cô trực tiếp từ trên cưỡng chế hôn xuống, một tay cố định cầm anh một tay vuốt ve khuôn ngực lên xuống. Môi mềm rời khỏi anh tiến xuống cổ chiếc lưỡi nhỏ liếm ngay kết hầu của người đàn ông khiến anh thở dốc đáy mắt âm u tối lại. Hạ thân thoáng chốc đã căng cứng tay anh đặt trên đùi nhỏ tinh tế vuốt dọc lên cô hôn ngay cổ anh tạo ấn dấu hôn nhìn đến nhức mắt. Cô ngồi phía trên ánh mắt mơ hồ đắc thắng nhìn nam nhân phía dưới người thở dồn dập khóe môi cong lên ngón tay cái mân mê môi người đàn ông thanh âm quyến rũ. Muốn tì tì tiếp tục không? Hay dừng lại cho em bỏ về đây? Người đàn ông ánh mắt đậm lửa du xê võ y gờ chăm chú nhìn. Nữ vương bệ hạ khàn khàn trả lời. Tiếp tục, rất vừa ý với biểu hiện thở gấp của người đàn ông, khóe môi Âu Dương Uyên Ngôn sâu hơn. Tự tay cởi Yota A sắc xích ma viết thường đen váy ném xuống đất, đến áo ngực cũng cởi nốt, người đàn ông nhìn một màn không khỏi hít sâu một hơi. Anh không say, rất tỉnh táo, trong bóng tối thị lực như tốt lên vài phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh có thể thấy thân thể trắng nõn xuất hiện trước mặt anh không che đậy, mái tóc đen như tôn lên nước da cô, bầu ngực vừa phải nhưng loáng thoáng đã bị tóc lấp đi cô không khác gì tiểu yêu tinh đang câu dẫn anh. Ánh mắt người đàn ông đang say mê nhìn cô thì bất ngờ cô đã cầm bàn tay to lớn đang ăn vị trên giường của anh đặt lên ngay ngực mình, thanh âm nghiêm nghị như chứa bùa phép ra lệnh. Xoa, nam nhân như bị ma lực chế lấy lý trí tay khẽ vuốt ve bầu ngực cô, sự mềm lại bùa vây lấy bàn tay trai cứng của anh. Âu Dương Uyên Ngôn vén tóc qua một bên cúi người tiếp tục môi lưỡi dây dưa với anh, không cho anh kịp thở. Chiếc lưỡi nhỏ lướt xuống khuôn ngực săn chắc nhắm ngay đậu đỏ mút nhẹ khẽ cắn khiến anh không kìm được khàn giọng thở gấp nhịp tim càng ngày càng nhanh, nhiệt độ ngày càng nóng dần lên. Lát sau cô đã đứng lên, nam nhân cảm thấy có chút mất mát chưa định hình được lâu đã thấy cô kéo dây nịch ra ném xuống đất, ánh mắt anh vẫn chăm chú nhìn cô như thế tất cả của anh đều thuộc về cô gái này. Chiếc quần cũng bị cởi đến cẳng chân, cô kéo chiếc quy upsilon ớ huyền y lót của mình xuống, hạ thân kéo ra một đường chỉ bóng loáng. Cô kéo chiếc quy upsilon ớ huyền y lót của anh, lần đầu tiên thấy vậy nam tính đang cương lên của đàn ông cô có chút sợ hãi, không khỏi suy tư đi dự. Này, cũng khủng bố quá rồi. Đây lại là lần đầu tiên của cô. Sẽ không bị rách hỏng đấy chứ. Ánh mắt nam nhân lửa dục đã sớm thiêu đốt đến điên cuồng nhìn từng hành động thô bạo của cô, rồi thoáng thấy cô sững lại ánh mắt nhìn chằm chằm vào hạ thân của anh lo lắng, mặt tái xanh, trắng bệch. Nam nhân chưa kịp mở miệng an ủi, làm công tác tư tưởng cho cô đã thấy bóng dáng nhỏ bé tiến gần, hai tay nhỏ cầm gậy thịt dọa người mặt không biến sát hướng đến hạ thân ngồi mạnh xuống. Nỗi đau như xé toát thân thể, một tầng mồ hôi mỏng xuất hiện sau, cô thở sâu một hơi. Cơn say gần như vậy đi một nửa, nỗi đau này cô rất rõ ràng nhưng ánh mắt vẫn mơ hồ chưa tỉnh táo. Nam nhân bị hành động của cô dọa sợ du xê võ y gờ bay mất phân nửa. Đồng tử có rút, ánh mắt đáng sợ nhìn người phụ nữ chưa đến 10 giây đã cắn răng nghiến người chuyển động trên thân thể anh. Hai tay nhỏ của cô nắm eo săn chắc dịch người lên xuống liên tục, hơi thở đã sớm hỗn loạn. Dần dần tăng tốc hạ thân giao hợp kẹp chặt vừa sát lẫn nhau, tuy đau đớn nhưng lại mang đến cho cô cảm giác cô chưa từng trải qua. Môi nhẹ nhàng bật ra tiếng rên theo nhịp luật động, nam nhân hơi thở hỗn loạn mím môi nhìn cô, tay săn chắc chế trụ trán cô trên giường để cô có thể định hình tư thế lên xuống. Bầu ngực no tròn lắc lư kịch liệt theo tốc độ của cô đến khi cả hai phóng thích một lần kiệt sức cô mới dừng lại, cả người đổ dạp lên thân thể của người đàn ông. Thanh âm khàn khàn quyến rũ, tay cô vẽ vào vòng kệ ngực người đàn ông. Hạ thân vẫn kẹp lại giữ nguyên vật nam tính nóng bỏng bên trong. Tỷ tỷ hết sức rồi, cậu theo động tác của tỷ tỷ mà làm ngược lại, lần này cho cậu phía trên. Người đàn ông có chút khó tin nhìn chằm chằm lên trần, lần đầu tiên. Anh cứ như vậy mà bị cưỡng bức, dưới thân một người phụ nữ cứ như vậy mà bị ăn sạch sẽ toàn bộ quá trình không thể phản kháng. Cô còn dạy bảo, anh phải làm thế nào, lòng tự tôn của đàn ông bị bắn nát bét như mảnh kính vụn. Đáy mắt sâu thẳm như đại dương nhìn đỉnh đầu của Âu Dương Nguyên Ngôn, tay không kìm được dịu dàng vuốt ve mái tóc cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bóng nam nhân đè cô xuống giường, vật nam tính rút ra. Môi chính xác ngay môi cô hạ xuống, thô bạo cắn nuốt đôi môi đỏ thẳm quyến rũ vào, mày liễu trao lại đôi mắt nhắm chặt, hai tay quàng qua cổ anh, mặc anh muốn làm gì thì làm. Bàn tay to lớn bao bọc lấy ngực mềm, tay ngón tay day nhẹ hạt châu, sau đã lưỡi đã rời đến cần cổ trắng nõn của thiếu nữ. Anh cắn nhẹ lên nút sâu để lại rất nhiều ấn ký loa mắt, tay còn ra sức nắm bóp thoáng chốc đã rời đến khuôn ngực đẫy đà bừa bãi. Anh ngậm ca bầu ngực mềm mại, lưỡi quét trên bầu ngực no đủ, răng day nhẹ hạt châu nhỏ khiến thân thể cô mềm nhũn, cảm giác hạ thân ngứa ngáy một trận. Âu Dương Nguyên Ngôn tay bám trụ vai anh phóng túng dê y gì, thanh âm trong trẻo qua tai người đàn ông như lời cổ vũ khiến hạ thân vừa rút ra thoáng chốc đã cứng trở lại. Hai ngón tay thon dài xoa nhẹ rồi tiếng vào hít, cả người cô ưỡn lên, hạ thân co thắt như muốn đem hai ngón tay khảm sâu vào người. Nam nhân nhìn biểu hiện của cô, ánh mắt đau thẳm, chậm rãi cong khóe môi. Vừa nãy mới làm xong, chưa gì giờ đã ướt đẫm thế này. Tỷ tỷ thật khiến người ta muốn dừng cũng dừng không được. Anh nhấn mạnh hai từ, tỷ tỷ kéo hai ngón tay ra vào chậm chậm, nữ nhân thoáng hừ khó chịu, tay siết ga giường trắng đến nhàu nát ra lệnh. Nhanh lên, tôi muốn, nam nhân ánh mắt sâu thẳm như giếng cố nhìn cô đùa bỡn, khóe môi sâu hơn, dụ hoặc dịu dàng như mời gọi. Vậy tỷ tỷ cầu xin đi, nói muốn nam cung tử Hàn hung hăng làm tỷ tỷ, nói muốn nam cũng tử Hàn đâm tỷ. Nói tỷ là dâm phụ, ăn bao nhiêu của nam cũng tử Hàn cũng không đủ, muốn hắn cả đời làm tỷ dục tiên dục tử. Cảm giác khó chịu, hạ thân ngứa đến điên dại, căn bản là không phân tích được gì nữa. Cũng không thắc mắc vì sao thiếu niên lại biết nam cung tử Hàn. Cô bây giờ chỉ muốn người đàn ông này cắm vào trước gãi ngứa cho cô đã. Tỷ tỷ muốn bị nam cung tử Hàn hung hăng làm tỷ là đâm phụ, hắn làm bao nhiêu cũng không thỏa mãn, muốn hắn cả đời làm tỷ dục tiên dục tử. Nhanh, nhanh cắm vào, nhanh lên, ngứa quá. Âu Dương Nguyên Ngôn thần trí mơ hồ, uốn éo cả người, hai chân cọ sát rất khó chịu. Nam nhân kéo môi cong lên, bắt mắt cá chân cô đặt lên vai kéo sát lại cả người, thôi bạo tiến thẳng vào hạ thân của cô. Bị đâm sâu một cái gần như chạm vào đáy huyệt khiến cô gần như hét lên. Sắc mặt người đàn ông âm u, như cũ luật động mạnh mẽ liên tục không một tia thương hoa tiếc ngọc, thoáng chốc lại đổi tư thế ra vào lúc nông lúc sâu, mặc cho cả người Âu Dương Nguyên Môn sớm đã chịu không được, khàn giọng dê y gì cầu xin cũng không đổi lại được như ý cô. Cậu chậm một chút, đâm như vậy hỏng mất, á, chậm á, hai tay nắm chặt một chân bị cắt qua vai, chân còn lại miễn cưỡng quấn quanh hông nam nhân mặc cho anh luật động nhanh. Thoáng chốc đã thấy anh hai tay cố định trán cô ở vùng eo săn chắc ra vào, lúc sâu lúc nông. Anh nhìn cô khàn giọng trầm thấp quyến rũ như cổ cầm, bên dưới vẫn không ngừng ra vào. Không hỏng đâu, chẳng phải đang như yêu cầu của em, đem em làm dục tiên dục tử sao? Làm chậm sẽ khiến Âu Dương tiểu thư khó chịu, phải làm nhanh thì mới gãi ngứa cho miệng nhỏ ham ăn của em được. Mái tóc đen mượt xõa trên giường, tay cô nắm chặt ra giường, hít thở hỗn loạn, môi không kìm được tiếng dê y gì. Thật sảng khoái, nhanh một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông tiếp tục luật động theo hạ anh, căn bản không để lời cô nói vào lòng, đôi mắt nhìn người phụ nữ bị anh làm đến mơ hồ trêu ghẹo. Lúc chậm lúc nhanh rốt cuộc là nhị tiểu thư muốn thế nào đây? Tốc độ người đàn ông nhanh lên ra vào liên tục khiến hạ thân cô co bóp kịch liệt. Cô cho mày khó chịu không trả lời anh tay siết chặt ga giường hơn, cảm giác như thứ gì đó muốn bắn ra. Cô cảm giác muốn đi vệ sinh, nhưng lại không phải đi vệ sinh, cảm giác này rất khó chịu. Dừng, dừng một chút, chậm lại, tôi muốn đi vệ sinh. Ánh mắt anh tối lại, tay siết chặt eo thon, động tác ngày một nhanh hơn, khàn khàn ra lệnh. Đi ở đây, cô ngượng chín mặt tên nhóc này. Ngày mai, phải trừ tiền, dám ra lệnh cho cô làm chuyện xấu hổ. Thực ra anh biết cô sắp tới cao trào, muốn ra đây mà, nhưng anh vẫn chưa đủ, còn muốn nhiều hơn. Muốn trừng phạt người phụ nữ này cả đêm. Âu Dương Uyên Ngôn thở dốc liên tục, hạ thân thoáng chốc đã ướt đẫm một mảng lớn trên giường nhưng người đàn ông vẫn chưa có ý định dừng lại. Khoảng một tiếng sau, nam nhân mới ôm chặt cô lên cao trào, phóng thích toàn bộ vào bên trong cô. Rồi quá trình này lại bắt đầu một lần nữa, liên tục không ngừng nghỉ mặc cho cô đã khàn giọng kháng nghị đến mệt mỏi rồi cũng phải khuất phục. Bóng dáng hai người trên giường cứ như thế mà ôm nhau lăn lộn đến tờ mờ sáng, người đàn ông được ăn no nê mới thỏa mãn buông tha cho Âu Dương Uyên Ngôn. Cách chương.